người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, Ichikaru mì sợi ngẫu nhiên gặp. Bá, trong rừng, Iwichi thân ảnh thật nhanh hướng phía trước lấp lóe. Đúng không sai, liền là lấp lóe, tựa như một cái quỷ mị đồng dạng. Mỗi lần hiện thân đều chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt. Ngay sau đó liền lần nữa biến mất. Mà mỗi lần biến mất về sau tại xuất hiện, Iwichi đã di động đại khái khoảng 30 mét khoảng cách. Đây cũng không phải là bình thường di động. Liên tục không ngừng sử dụng Sanshin no Jutsu mới có thể có hiệu quả như vậy. Nếu như dùng Byakugan năng lực quan sát Iwichi trên người chakra lưu động lời nói, như vậy thì sẽ phát hiện, Iwichi trên hai chân chakra một mực tại không ngừng bộc phát. Tựa như thúc đẩy trang bị đồng dạng, không ngừng để Iwichi lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trước di động. Đương nhiên dạng này liên tục sử dụng Sanshin no Jutsu, tiến hành loại này cự ly xa di động, tiêu hao chakra lượng, liền xem như Jonin cũng không dám tùy ý nếm thử. Sanshin no Jutsu cũng không phải dùng để đi đường, mà là dùng để dưới tình huống khẩn cấp lẩn tránh nguy hiểm nhẫn thuật. Dùng nó đến đi đường cái kia chính là xa hoa đến cực hạn hành vi. Nhưng Iwichi hoàn toàn không có vấn đề gì, ngoại trừ có chút dã rời bên ngoài. Liên tục sử dụng 5 phút đồng hồ Sanshin no Jutsu, Iwichi cũng cảm giác được mình có chút dã rời. Sanshin no Jutsu đang thi triển trong nháy mắt, tăng lên tốc độ của mình tiến hành di động. Mặc dù chủ yếu là tiêu hao chakra di động phương thức, nhưng tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, thì thuật giả bản thân tự nhiên muốn treo lên 12 phần tinh thần, mới có thể cam đoan mình chính xác đến mình muốn đi quá khứ vị trí. Cho nên đối với tinh thần lực cùng thể lực cũng có nhất định tiêu hao. Iwichi dừng lại ở trên nhánh cây, ngụm nhỏ thở hổn hển, thể lực quá kém, xem ra về sau vẫn phải bớt thời gian đến tăng cường một cái huấn luyện thân thể. Bất quá cũng may, có mộc độn thể chất, mặc dù bởi vì cường độ cao sử dụng Sanshin no Jutsu sẽ cảm giác rất dã rời, có thể khôi phục cũng là rất nhanh. Tiếp xuống lộ trình Iwichi không có ý định sử dụng Sanshin no Jutsu đi tới. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, để hắn đã đi qua từ Trung Yên Chi Cốc đến Konoha 4/5 lộ trình. Tốc độ như vậy ngay cả Iwichi chính mình cũng hơi kinh ngạc. Dưới mắt đã tiếp cận Konoha, khó mà cam đoan không có cái gì ninja tại Konoha bốn phía tuần tra. Sử dụng Sanshin no Jutsu đi đường kinh người như vậy tiến hành vẫn là đừng có tốt. Hiện tại Iwichi nhìn một chút nhân vật của mình bảng. Nhẫn thuật, Sanshin no Jutsu cao cấp, 613/4000, ngắn ngủi 5 phút thời gian, soát hơn 600 điểm độ thuần thục. Iwichi cũng không nghĩ tới, mình thế mà tại 5 phút thời gian liền vượt ngang khoảng cách xa như vậy. Nếu như một mực dùng Sanshin no Jutsu lời nói, từ Trung Yên Chi Cốc trở lại Konoha ngay cả 10 phút đồng hồ cũng chưa tới. Mình trước đó đi đường từ Konoha đến Trung Yên Chi Cốc cần phải tiêu tốn hơn 1 giờ thời gian. Hiện tại thế mà ngay cả 10 phút đồng hồ đều muốn không được. Hoàn mỹ cấp bậc Sanshin no Jutsu không biết lại sẽ là dạng gì đâu. Hoàn mỹ cấp bậc nhẫn thuật, đầu tiên uy lực nhất định sẽ được thăng. Nói cách khác Sanshin no Jutsu tốc độ di động cùng lớn nhất di động khoảng cách cũng sẽ tăng thêm. Đồng thời, mấu chốt nhất là không cần kết ấn. Như vậy như thế xem xét, có tính hay không là suy yếu bản Hiraishin no Jutsu đâu. Với lại có vô hạn chakra gia trì, so Hiraishin no Jutsu cũng kém không đi nơi nào a. Sanshin no Jutsu lại không cần phải nhắc tới trước lưu lại ấn ký cái gì mới có thể sử dụng. Điểm này hiển nhiên bị Hiraishin càng thêm tự do. Ước mơ lấy hoàn mỹ cấp Sanshin no Jutsu, Iwichi đã thành công về tới Konoha. Bầu trời đã dần dần mờ đi, trên đường chân trời chỉ còn lại có nửa vòng mặt trời tản ra ánh nắng chiếu đỏ nửa bên bầu trời. Thời gian so ta dự tính phải sớm nhiều lắm.